gặp được loại chuyện này, xem kịch thấy gọi là một cái vui vẻ. Ngươi còn cười. Ngươi nhị sư huynh bộ dạng này sớm muộn cũng sẽ bị người đánh chết. Chương 2730, Tiên Thiên Ngưu Mã Thánh Thể. Quảng Vọng mười phần khó chịu, yên lặng cắn răng, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang theo nguy hiểm, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh hảo hảo thu thập một trận. Cái này tiểu lão hương quả thực là tiện nhân. Thật không muốn thừa nhận cùng hắn đến từ cùng một cái địa phương. Cùng hắn đến từ cùng một cái địa phương, mất mặt. Tiêu Y cười hắc hắc, không có a, đây không phải là rất tốt sao? Rất tốt. Quảng Vọng che lấy ngực, đối Tiêu Y nói, ngươi quả nhiên đi theo hắn học xấu. Giống hắn bộ dạng này, không có bị đánh chết, gặp vận may. Tiêu Y lắc đầu, tiếp tục cười, ngọt ngào đáng yêu bên trong mang theo đắc ý, Quảng gia gia, đây chính là ta nhị sư huynh a. Muốn giết hắn người còn không có sinh ra đây. Quảng Vọng nhịn không được liếc mắt, xong, nha đầu này tuyệt đối không cứu nổi. Thỏa thỏa sư huynh khống, đối hai cái sư huynh đều là mù quáng tín nhiệm. Không có cách nào đem Tiêu Y kéo đến phía bên mình đến cùng một chỗ khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, chính Quảng Vọng đi khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, đồ vô sĩ, người có ý tốt. Có cái gì không có ý tứ? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta là vì ngươi mới làm như vậy, đừng chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Đánh rắm. Quảng Vọng tức chết, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, mẹ nó, đừng đánh lấy ta cờ hiệu dọa dẫm bắt chẹt. Ta gương mặt này bị ngươi mất hết. Ngươi tốt xấu cũng là tiên quân, người khác khi dễ đồng bạn của ngươi ta, không phải tương đương với khi dễ ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có lý có cứ nói, không dạy dỗ một cái bọn hắn, mặt của ngươi hôm nay liền lưu tại nơi này. Ta yếu điểm tiên thạch, đã là 10 phần cho người ta mặt mũi. Nói tới cái này, Quảng Vọng thì càng phát cáu, tiên thạch, ngươi mẹ nó muốn tiên thạch, ngươi còn không bằng không muốn. Tiên thạch đối với tiên nhân mà nói đã không tính trọng yếu đồ vật. Đối với người bình thường mà nói, đã là tiền không tính tiền. Sao? Ngươi ghét bỏ tiên thạch. Ngươi còn giữ làm gì? Cho ta, toàn diện cho ta, ta toàn bộ vui vẻ nhận. Quảng Vọng quay đầu đi, hắn không muốn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ này tham tiền bộ dáng. Hắn sợ nhìn nhiều sẽ nhịn không được động thủ. Ngươi liền túm đi, Quảng Vọng khó chịu nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị người đánh chết. Vì điểm ấy tiên thạch, lại muốn đại náo một trận. Thôi đi, tiên thạch bất quá là nhân tiện, ta mới không phải loại người này. Quảng Vọng phát vì cười, ngươi không phải loại người này. Ngươi chính là loại người này, còn cần giả danh, ngươi cũng biết rõ không mặt mũi gặp người. Tiêu Y là Lữ Thiếu Khanh biện hộ, Quảng gia gia, ngươi sai, nhị sư huynh chủ yếu là vì buồn nôn một vĩnh. Quảng Vọng thân thể run lên, ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi, hỗn đảng gia hỏa, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên cười. Quảng Vọng không thể không giơ ngón tay cái lên, tiện. Ngươi quả nhiên hèn hạ, quả nhiên vô sĩ, quả nhiên đủ tiện. Một vĩnh đắc tội ngươi, thật sự là khổ tám đời. Quảng Vọng trong lòng đã vì một vĩnh mặc niệm một cái. Đắc tội cái này gia hỏa, cả một đời đều không được an bình. Lữ Thiếu Khanh dùng một vĩnh danh tự phách lối làm việc, càng rỡ tự đại, đối một vĩnh có lẽ không có thực tế tính tổn thương. Nhưng thanh danh xem như bị hủy đến không còn một mảnh. Trên tinh thần đã kích rất lớn. Quảng Vọng tin tưởng, nếu như truyền đến một vĩnh trong tai, một vĩnh tất nhiên sẽ bị tức đến thổ huyết. Chớ nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta cùng một vĩnh quan hệ tốt ra đây. Quảng Vọng lập tức dùng một bộ ngư giả, tiếp tục giả vờ biểu lộ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đầu 45 độ, tràn ngập ưu thương, đầu năm nay, kiếm chút tiên thạch không dễ dàng a. Tiên Thiên Ngưu Mã Thánh Thể, vô luận đi nơi nào, đều là trâu ngựa. Dễ dàng sao? Trên thân còn có một cái ma quỷ tiểu đệ muốn nuôi. Còn có một cái vĩ đại mộng tưởng muốn thực hiện. Vô luận cái nào đều phải cố gắng kiếm linh thạch, tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quảng Vọng, ngươi tại tiên giới cũng sáng lập thiên cơ các. Quảng Vọng lắc đầu, không có, thành lập một cái tập quyền thế lực quá mệt mỏi, có chuyện gì đều muốn chính ta bên trên. Hạ giới vị đắng ta đã ăn đủ rồi, đi lên về sau, ta mới không muốn dẫm lên vết xe đổ. Ta tìm một số người, để bọn hắn phân tán tại tiên giới, tạo dựng một cái mạng lưới tình báo, có cái gì tình báo tin tức liền truyền về, cuối cùng trải qua chọn lựa phát biểu ra ngoài. Có thể được tuyển chọn phát biểu người sẽ có thù lao, không có phát biểu thì không có. Dạng này cho ta bớt đi không ít công phu. Thân là tiên quân, có vô số người nghĩ nịnh bợ. Từ tiên quân giữa ngón tay chảy ra một chút điểm tốt đồ vật đủ để cho rất nhiều người ăn quá no. Bên cạnh Tiêu Y nghe được sửng sốt một chút, có chút không hiểu rõ. Lữ Thiếu Khanh liền nói, nha, cộng tác viên A. Lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, ta loại này trâu mã hòa ngươi thế bất lưỡng lập. Quảng Vọng liếc mắt nhìn qua hắn, làm sao? Ngươi có ý kiến? Không có, Lữ Thiếu Khanh đối hắn duỗi xuất thủ, hẳn là có thiên cơ bài loại này A. Quảng Vọng xuất ra một viên bàn tay lớn nhỏ thiên cơ bài, cùng hạ giới thiên cơ bài không nhiều lắm khác biệt. Muốn. Quảng Vọng lung lay trong tay thiên cơ bài, có nó, ngươi có thể câu thông liên hệ, bất quá cần tại nơi ẩn núp bên trong mới được. Quảng Vọng giải thích một cái, đại bộ phận đã biết nơi ẩn núp bên trong, hắn đều sắp đặt trận pháp, tác dụng chính là kiếp trước Lữ Thiếu Khanh chỗ biết đến cơ trạm, để nơi ẩn núp có tín hiệu, từ đó có thể lẫn nhau câu thông liên lạc. Đương nhiên cũng có một chút hoài nghi có phóng xạ nơi ẩn núp không để cho Quảng Vọng thiết lập trận pháp, từ đó không có tín hiệu. Tiên giới thiên cơ bài cùng hạ giới thiên cơ bài lại có chút khác nhau. Bởi vì tiên giới tự có giới tình tại, tiên giới thiên cơ bài không có truyền tống hình tượng công năng, chỉ có thể dùng văn tự biểu đạt. Bản đầy đủ có thể câu thông, bản rút gọn chỉ có thể nhìn tin tức, ngươi muốn cái nào? Còn phải hỏi sao? Bản đầy đủ. Cười hắc hắc, cho nhiều mấy cái, ta sợ đến thời điểm sẽ xấu. Ngươi nằm mơ. Quảng Vọng cười ha ha, chế tác cũng không dễ dàng. Mỗi một mai thiên cơ bài tại tiên giới nơi này đều là có tiền mà không mua được, ngươi cảm thấy có thể tùy tiện cho ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác lên, ngươi muốn ta tiên thạch. Nằm mơ. Chương 2731, cầm đi bán nhất định rất đáng tiền a. Lữ Thiếu Khanh một bộ muốn tiên thạch không có, muốn mạng có một đầu dáng vẻ, để Quảng Vọng cảm giác sâu sắc đau đầu. Hắn phẫn hận nói, ngươi kiếp trước nhất định là một cái thần dữ của. Ngươi quản ta. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, cho ta. Có điều kiện. Quảng Vọng cắn răng, ngươi nhất định phải cam đoan không cho ta tìm phiền toái. Ta cái gì thời điểm cho ngươi tìm phiền toái? Lữ Thiếu Khanh bất mãn, đừng ngậm máu phun người. Ta người này nhất biết làm người cân nhắc, đi vào tiên giới cẩn thận nghiêm túc, chỉ sợ quấy rầy người khác. Quảng Vọng thật sâu im lặng, ngươi dám nói ngươi cẩn thận nghiêm túc. Hắn quát, bớt nói nhiều lời. Cam đoan không bảo đảm. Cam đoan, đương nhiên cam đoan. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, ta cam đoan không cho ngươi tìm phiền toái. Bên cạnh Tiêu Y sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực cam đoan về sau, Quảng Vọng mới đem một viên thiên cơ bài ném cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, thưởng thức một cái. Cảm nhận so với hạ giới thiên cơ bài muốn tốt. Đặt ở trong tay ước lượng, cảm thụ được thiên cơ bài trọng lượng. Nói thầm một tiếng, tại hạ giới thỏa thỏa tiên khí A. Không nói những cái khác, chỉ là thiên cơ bài trọng lượng liền có thể đập chết đại thừa kỳ. Quảng Vọng hừ một tiếng, ngạo nghễ nói nhảm, cũng không nhìn một chút xuất từ tay người nào. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy thiên cơ bài, trong mắt lóe ra ánh sao ánh sáng, ngươi nói tiên giới rất khan hiếm, có tiền mà không mua được, ngươi nói có thể bán được bao nhiêu tiên thạch. Quảng Vọng lập tức liền nổi giận, ngươi muốn làm gì? Ngươi cầm đi bán đi thử một chút. Chưa hết, cảm thấy mình câu nói này không có cái gì uy hiếp lực. Lấy Lữ Thiếu Khanh nước tiểu tính, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh thật đúng là sẽ cầm đi đổi tiên thạch. Cho nên hắn thêm trọng uy hiếp, ngươi dám bán, ngươi ngày sau mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ tin tức. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nói một chút mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì? Sau đó tiên thức rót vào thiên cơ bài, nhìn thấy bên trong có không ít văn chương. Nhưng không có tin tức liên quan tới kế ngôn. Ta sư huynh đâu? Quảng Vọng hừ một tiếng, việc quan hệ kế ngôn tiểu tử tình báo, không thể phát ra tới. Tiêu Y giải thích một cái, việc quan hệ thần vương, quản gia gia sợ sẽ khiến khủng hoảng. Bất quá cũng không nhất định có thể có, dù sao đại sư huynh tại mặt đất, phía trên hoạt động người tương đối ít. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đi theo Quảng Vọng bước vào nơi này truyền tống trận. Thông qua không ngừng truyền tống, tốn hao mấy tháng, Lữ Thiếu Khanh mới bước vào Quang Minh Thành. Ai nha, trực tiếp tiến vào trong thành sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem đám người chung quanh, có chút tiếc nuối. Quảng Vọng lập tức cảnh giác, mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Lại nghĩ nháo sự, sau đó dọa dẫm bắt chẹt. Quảng Vọng bỗng nhiên có mấy phần hối hận đem Lữ Thiếu Khanh mang đến Quang Minh Thành nơi này. Lấy Lữ Thiếu Khanh nước tiểu tính vạn nhất tại Quang Minh Thành nơi này náo bắt đầu, hắn còn không phải đau đầu muốn chết. Ngươi có thể nghĩ đến ta điểm tốt sao? Lữ Thiếu Khanh khó chịu kêu, ngươi đối ta có thành kiến. Thành kiến? Quảng Vọng hừ một tiếng, ta nhìn ngươi rất chuẩn. Ngươi cái này hỗn đảng tiểu tử chính là một cái không an phận hỗn thế ma vương. Ta cũng chỉ là Quang Minh Thành một cái nho nhỏ phó thành chủ, cùng ta đồng dạng người còn có 5 người, ngươi tiểu tử, an phận một chút cho ta. Cùng ngươi đồng dạng bàn tử còn có 5 cái. Quảng Vọng sắc mặt tối đen, cái này đồng hương không có chút nào đáng yêu. Tiêu Y nhìn thấy hai người lại có đối chọi gay gắt bắt đầu, vội vàng đánh gãy, Quảng gia gia, để nhị sư huynh ở nhà ngươi sao? Quảng Vọng đau đầu, nhưng vẫn là gật đầu, tới trước ta chỗ ấy ở đi. Tiểu tử, đừng làm sự tình a. Không ở nhà hắn, trong lòng của hắn hoảng cực kỳ. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh đi theo Quảng Vọng đi tới mục đích. Một tầng lầu nhỏ xuất hiện, nhìn xem 10 phần phổ thông, cùng chung quanh kiến trúc không có bao nhiêu khác nhau. Phổ thông cửa ra vào, phía sau cửa có một cái tiền viện, ở giữa giữ lại gian phòng, đằng sau còn có một cái tiểu viện tử. Sau khi tiến vào, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được tản ra không gian ba động, tiên thức quét qua. Tại dưới chân có khắc động thiên. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quảng Vọng, làm tầng hầm. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Quảng Vọng khinh bỉ, ta làm người điệu thấp, làm việc chưa từng trương dương, không giống ngươi càng rỡ phách lối, cũng không biết rõ cái gì thời điểm bị người đánh chết. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc đến càng lâu, đối với cái này tiểu lão hương Quảng Vọng là càng phát không khách khí. Như là trưởng bối nhìn thấy bất thành khí hậu bối, nói chuyện đều mang mùi thuốc súng. Nếu là có thể, Quảng Vọng thật muốn động thủ không nói chuyện. Đáng tiếc, hắn không có lòng tin đánh thắng được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai, ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Ngươi đến viết trừ thành kiến, nhìn thẳng vào ta mới được. Quảng Vọng không muốn tiếp lời này, hắn khẽ nói, ngươi tại cái này tùy tiện tìm địa phương nghỉ ngơi, ta đi xuống xem một chút có hay không kế ngôn tin tức. Phía dưới liền không tiện mang ngươi. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, biểu thị minh bạch, được rồi, đi thôi, đi nhanh về nhanh. Sau khi nói xong, nhảy lên, nhảy tới trong viện trên một thân cây, đắc ý nằm. Phía dưới là Quảng Vọng hạch tâm hang ổ, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên cây, Quảng Vọng đối Tiêu Y nhã rảnh, quả nhiên là hôn sư huynh đệ. Kế Ngôn ưa thích leo cây, Lữ Thiếu Khanh cũng ưa thích leo cây. Tiêu Y cười hắc hắc, cọ cọ chạy đến bên người Lữ Thiếu Khanh, ngồi tại đầu cành bên trên, nhu thuận đợi ở bên người Lữ Thiếu Khanh. Hoàn toàn như trước đây cùng trước đó đồng dạng. Quảng Vọng chật chật một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ba cái tiểu gia hỏa tình cảm rất tốt a, đại lão dạy dỗ có phương pháp. Tiêu Y đối Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh tình cảm hắn hiểu rất rõ. Sau đó, Tiêu Y hôn một tiếng Kế Ngôn có phiền phức, Lữ Thiếu Khanh liền xuất hiện tại tiên giới. Mục đích là đến giúp Kế Ngôn. Không sợ tiên giới nguy hiểm, việc nghĩa chẳng từ nan từ hạ giới đi lên trợ giúp đại sư huynh. Quan hệ cũng là không thể chê. Quảng Vọng đi vào trong một cái phòng, dưới chân truyền tống trận lóe lên, hắn biến mất tại truyền tống trận bên trong. Ở bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh cầm thiên cơ bài yên lặng nhìn, đây là hắn hiểu rõ tiên giới đường tắt, Tiêu Y thì tại đầu cành trên yên lặng viết tâm đắc. Gió nhẹ từ đến, một bức hài lòng hài hòa hình tượng. Chương 2732, Phó Thành Chủ Nhi Tử. Thời gian nhoáng một cái liền đi qua mấy ngày, ngày này bỗng nhiên có người từ bên ngoài tiến đến. Các ngươi là ai? Một đạo mạn diệu thân ảnh xuất hiện tại sân nhỏ nơi này, cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh chuyển động một cái đầu, thấy được người tới. Người mặc một đầu màu sáng gấm váy, đem mạn diệu dáng vóc tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Tóc quán bắt đầu, cắm một kiện đơn giản trâm gài tóc, lộ ra một cổ khô mát. Ngươi là ai? Tiêu Y khẽ cau mày một cái, nhìn xem bộ ngực của nữ nhân, mang theo vài phần địch ý như thế lớn, không chê mệt không? Ân Minh Ngọc, nữ nhân có chút ngẩng đầu lên, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo, Quảng Vọng tiên quân đệ tử, vương bài thiên cơ giả. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiêu Y sau khi nghe xong, bừng tỉnh nói, a, quản gia gia ký danh đệ tử một trong. Sau đó đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, quản gia gia có một nhóm ký danh đệ tử, có mười mấy người, đều là vương bài thiên cơ giả, bọn hắn có tư cách tiến vào phía dưới. Là quản gia gia thiên cơ báo hạch tâm thành viên. Bọn hắn những này ký danh đệ tử lâu dài bên ngoài, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, một câu nói trúng, có biên chế. Bàn Tử Hảo thủ đoạn a, đủ gian. Ký danh đệ tử tương đương với đem bọn hắn cột vào trên xe ngựa của mình, sai sử lại càng dễ, cũng càng thuận tay. Ân Minh Ngọc sau khi nghe, lập tức sầm mặt lại, làm càng. Dám đối sư phụ ta bất kính. Minh Ngọc sư muội, thế nào? Bên ngoài truyền tới một thanh âm của nam nhân, ai dám đối tiên quân bất kính? Ngay sau đó cả người mặc áo trắng nam nhân đi đến, cầm trong tay quạt lông, mang theo nụ cười nhàn nhạt, tự tin bên trong mang theo ngạo nghễ. Hắn sau khi đi vào, ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng trên thân Tiêu Y, ngữ khí mang theo nhàn nhạt địch ý, Tiêu Y, hắn là ai? Thật vô lễ, nơi này là Quảng Vọng tiên quân địa phương, giống một cái hầu tử leo đến trên cây, muốn làm gì? Tiêu Y không vui, chỉ vào người tới quát, một phản, ngươi tính là gì đồ vật? Ta nhị sư huynh làm thế nào sự tình đến phi ngươi khoa tay múa chân? Sau đó đem nam nhân thân phận nói cho Lữ Thiếu Khanh. Một phản là Quang Minh thành một cái khác phó thành chủ Mục Dương nhi tử. Ỷ vào chính mình phụ thân là tiên quân, lại là phó thành chủ, càng là nơi ẩn núp thực quyền nhân vật, một phản tại Quang Minh thành nơi này xem như có danh tiếng một phương bá chủ. Người bình thường không dám trêu chọc hắn. Nhị sư huynh. Một phản sắc mặt thay đổi một cái, quạt lông vừa thu lại, ánh mắt trở nên sắc bén, kế ngôn sư đệ. Ân Minh Ngọc cũng là biến sắc, chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Kế ngôn tại mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện, sát thần quan, thần quân, phá hủy thần miếu, cuối cùng dẫn tới thần vương xuất thủ truy sát, kế ngôn danh tự đã vang vọng tiên giới. Kế ngôn cường đại để rất nhiều người cúng bái, đồng dạng, cũng có rất nhiều người đố kỵ. Lữ Thiếu Khanh phát giác được một phản trong giọng nói dị thường, ngắm hắn một chút, chú ý tới một phản trong mắt địch ý, hắn hỏi Tiêu Y, đại sư huynh cùng hắn có mâu thuẫn. Tiêu Y biểu môi, rõ ràng đối một phản không có bất kỳ hảo cảm, đại sư huynh loại thiên tài này, đi tới chỗ nào đều sẽ có người đố kỵ. Hắn tự nhận là cao quý thân phận ở trong mắt đại sư huynh không đáng giá nhắc tới, nịnh bợ không được đại sư huynh, cho nên liền ghen ghét bắt đầu. Nếu không phải quản gia gia, hắn đều muốn tìm ta phiền phức. Chỉ là mấy câu, Lữ Thiếu Khanh lập tức minh bạch. Tự kiềm chế thân phận nghĩ đến cùng kế ngôn liên hệ, lại bị kế ngôn không nhìn. Lòng dạ hẹp hòi hắn liền ghi hận kế ngôn. Hắn cái này kế ngôn sư đệ mới lộ diện liền bị hắn ghi hận bên trên. Bị dính líu. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ thở dài, thật không khiến người ta bớt lo. Sau đó nhảy xuống, đi vào một phản nơi này đối một phản chắp tay hành lễ, một vĩnh, gặp qua một phản công tử. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khách khí như thế, một phản nao nao, chần chờ mở miệng, ngươi nghe nói qua ta. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn không đồng dạng. Kế ngôn một bộ sinh ra chớ gần, mặc kệ thân phận gì người tại kế ngôn trước mặt đều là ăn một cái bế môn canh. Một phản một lần nghĩ đến cùng kế ngôn tạo mối quan hệ, đem kế ngôn kéo đến chính mình bên kia đi, trở thành một thanh đao sắc bén. Nhưng mà kế ngôn đối với hắn lấy lòng kết hảo điểu đều mặt xác, để tâm cao khí ngạo hắn chịu không được, cảm thấy là vô cùng nhục nhã, trong lòng đối kế ngôn cũng liền hận thấu xương. Tiêu Y đi theo Quảng Vọng, hắn nghĩ nhằm vào đều không có cách. Hiện tại toát ra một cái kế ngôn sư đệ, hắn trước tiên quyết định muốn làm hắn. Nhìn xem tư cách thấp như vậy khách khí Lữ Thiếu Khanh, một phản trong lúc nhất thời có chút mềm lòng. Nhưng nghĩ đến người trước mắt là kế ngôn sư đệ, hắn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, một trái tim trở nên cứng rắn bắt đầu. Mặc kệ ngươi thái độ như thế nào, hôm nay ta nhất định phải làm ngươi. Hôm nay làm, ngày sau đều muốn làm. Một phản một trái tim trở nên băng lãnh bắt đầu, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lộ ra tiếu dung, biểu hiện 10 phần hiền lành, đương nhiên, tại Quang Minh thành nơi này ai chưa từng nghe qua một phản công tử đại danh. Như sấm bên tai, ta đã sớm ngưỡng mộ không thôi. Cũng chỉ có ta tên hỗn đảng kia sư huynh mới có thể không cho một phản công tử mặt mũi ngươi. Cho nên, ta ở chỗ này thay ta sư huynh hướng một phản công tử ngươi bồi cái không phải, mong rằng công tử không cần để ở trong lòng. Ngươi coi như hắn là tên hỗn đảng là được rồi. A, cái này gia hỏa cùng kế ngôn quả nhiên không đồng dạng. Một phản trong lòng thầm giật mình một cái, nhưng tâm tình rất nhanh liền vui vẻ. Chính là loại cảm giác này, bị người nịnh bợ sùng bái cảm giác. Hắn đường đường tiên quân hậu nhân, thiên tiên cảnh giới, liền một bước này cũng là tiên quân tồn tại. Kế ngôn cái kia không biết tốt xấu gia hỏa dựa vào cái gì không nhìn hắn. Hắn hừ một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi giống như kế ngôn ngạo khí. Lữ Thiếu Khanh lập tức giơ tay lên, ta có thể hướng công tử ngươi cam đoan, ta cùng hắn tuyệt đối không phải đồng dạng người, ta làm người đặc biệt thân mật khiêm tốn. Ta loại này địa tiên có thể có tư cách gì ngạo khí đâu. Mục Phản cười lạnh, ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2733, ngươi nhất định có rất nhiều tiên thạch a. Đúng thế, ta người này nhất có tự mình hiểu lấy. Không có điểm tự mình hiểu lấy, như thế nào tại tiên giới sống sót? Không có Quang Minh Thành che chở, ta cùng sư muội ta đã sớm thành thổi phồng hoàng thổ. Nói đến, cũng phải cảm tạ Mục Phản công tử, càng thêm đến cảm tạ Mục Dương Tiên Quân sáng tạo Quang Minh Thành, các ngươi chính là đám người cứu thế chủ. Bên cạnh Tiêu Y thấy sửng sốt một chút, cái này mông ngựa đập đến thật là trôi chảy. Bất quá, Tiêu Y nhìn qua đầu đã dần dần ngóc lên đến, lỗ mũi hướng trời Mục Phản, trong lòng tràn đầy đồng tình. Xong đời. Cái này gia hỏa chết chắc. Tiêu Y hiểu rất rõ chính mình nhị sư huynh. Khi dễ nhị sư huynh chính hắn không có việc gì, nhưng khi dễ đại sư huynh, thần tiên tới đều vô dụng. Tiêu Y cười hì hì ôm Tiểu Hắc, tìm một cái vị trí, khoan khoái ngồi xuống, chuẩn bị xem kịch. Tiêu Y vừa tiến vào xem kịch trạng thái, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, hắn là Kế Ngôn công tử sư đệ. Tiêu Y ngẩng đầu, không nhìn thấy Ân Minh Ngọc mặt, đầu có chút ngửa ra sau một cái, đối mặt Ân Minh Ngọc con mắt, đúng vậy a, chẳng lẽ còn có giả? Ta cảm thấy chính là giả. Ân Minh Ngọc lạnh lùng mở miệng, bộ ngực trung một cái, ta gặp qua Kế Ngôn công tử, Kế Ngôn công tử cùng hắn hoàn toàn không đồng dạng. Kế Ngôn là cao lãnh kiếm thần, cao cao tại thượng, sinh ra chớ gần, đối bất luận kẻ nào đều là một bộ thái độ lãnh đạm, không gần không xa, duy trì thích hợp cự ly. Lữ Thiếu Khanh đối Mục Phản dáng vẻ, như là một cái nịnh nọt tiểu nhân, đang không ngừng vuốt mông ngựa lấy lòng Mục Phản. Không biết đến, còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là Mục Phản chó săn. Ân Minh Ngọc lắc đầu, không dám tin tưởng Kế Ngôn thần đồng dạng công tử sẽ có dạng này sư đệ. Có thể dạy bảo ra Kế Ngôn công tử dạng này sư phụ nhất định là mắt sáng như đuốc, làm sao có thể tìm tới một cái tiểu nhân đồng dạng đồ đệ đâu. Không đừng nói, truyền đi đều mất mặt. Ngươi biết rõ cái gì? Tiêu Y cười khẩy, ngực lớn không não, quả nhiên là chân lý. Hừ, ta liền thấy ngươi nhị sư huynh nịnh nọt dáng vẻ, căn bản không thể nào là Kế Ngôn công tử sư đệ. Ân Minh Ngọc là nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập coi nhẹ. Đồ hèn nhát một cái. Ha ha, ngươi nhìn xem chính là. Tiêu Y lười nhác giải thích, cười hắc hắc, trong lòng tràn ngập đắc ý, đợi chút nữa ngươi liền biết rõ ta nhị sư huynh lợi hại. Tiêu Y rất chờ mong đợi chút nữa nhìn thấy Ân Minh Ngọc đặc sắc biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh một trận mông ngựa vỗ Mục Phản thông suốt vô cùng, trước đó tại Kế Ngôn chỗ ấy biệt khuất chi khí quét sạch sành sanh, hắn nhịn không được cười ha ha bắt đầu. Ngươi cái này gia hỏa, ta ưa thích. Có ánh mắt, ha ha. Vừa cười, một bên nhìn về phía bên cạnh Ân Minh Ngọc. Đắc ý ánh mắt để Ân Minh Ngọc có loại buồn nôn muốn ói cảm giác. Mục Phản truy cầu Ân Minh Ngọc, nhưng Ân Minh Ngọc đối Mục Phản phản cảm. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thế lấy lòng Mục Phản, nàng liên quan Lữ Thiếu Khanh đều có mấy phần chán ghét. Ân Minh Ngọc lui lại một bước, chán ghét nói, thật là buồn nôn. Tiêu Y rất tán thành, đúng. Rất buồn nôn. Ân Minh Ngọc rất không khách khí nói, ta nói chính là ngươi nhị sư huynh. Đối Mục Phản loại người này đều muốn vuốt mông ngựa, đây là cỡ nào buồn nôn. Tiêu Y biểu môi, ta nói chính là Mục Phản. Đơn giản ngốc đến mức buồn nôn. Ân Minh Ngọc đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh, ngươi sẽ không phải nói cho ta, ngươi nhị sư huynh có mục đích khác. Ngươi nhìn xem là được. Ân Minh Ngọc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Vừa lúc lại nghe được Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, Mục Phản công tử, ngươi là tiên quân hậu nhân, tiên quân lại là phó thành chủ, nhất định có rất nhiều tiên thạch a. Tiên thạch. Mục Phản coi nhẹ nói, tiên thạch tác dụng đã giảm mạnh, không có tác dụng gì. Bất quá ta hoàn toàn chính xác còn có không ít, mặc dù không nhiều lắm tác dụng, nhưng giữ lại cũng không chiếm địa phương, làm sao? Ngươi muốn. Muốn a. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, khít mắt. Cười đến càng thêm vui vẻ, tiên thạch, người gặp người thích, ai không muốn muốn. Ân Minh Ngọc im lặng, lúc đầu không muốn nhã rảnh, nhưng vẫn là nhịn không được, nàng đối Tiêu Y nhã rảnh, hắn tuyệt đối là giả. Làm sao có thể là Kế Ngôn công tử sư đệ? Ân Minh Ngọc trong giọng nói ghét bỏ càng phát rõ ràng, tham tài dung tục, chợ búa chi đồ. Ha ha! Một phản cười đến càng thêm lớn âm thanh, đây chính là kế ngôn sư đệ. Ngu muội tốt tài hạng người, không đáng giá nhắc tới. Kế ngôn, ta liền hung hăng nhục nhã sư đệ của ngươi, buồn nôn chết ngươi. Hắn cười lạnh, ta có là tiên thạch, nhưng vì cái gì cho ngươi? Đúng vậy a, vì cái gì cho ta? Lữ Thiếu Khanh cau mày tự hỏi, nhìn qua Mục Phản, không bằng, ngươi làm đại phát thiện tâm cho ta. Ngươi cũng nói, tiên thạch giá trị không lớn, đều cho ta đi, làm giao cái bằng hữu, như thế nào? Bằng hữu? Mục Phản cười lạnh càng thêm lợi hại, thân thể có chút nghiêng về phía sau, tự hồ muốn cách Lữ Thiếu Khanh xa một chút, ngươi xứng sao? Ta Mục Phản cũng sẽ không tùy tiện kết giao bằng hữu. Không giao bằng hữu a? Lữ Thiếu Khanh buồn rầu, cái này khó làm, đúng, ngươi có bao nhiêu tiên thạch? 1.000 ức có sao? 1.000 ức. Mục Phản tiếu dung động lại một cái, lập tức quát lớn, ngu xuẩn, 1.000 ức. Ai sẽ lưu nhiều như vậy tiên thạch? 1.000 ức không có, 100 ức đâu? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngươi đừng nói cho ta, ngươi 100 ức cũng không có. Hừ. Mục Phản lần nữa có chút nâng lên đầu, 100 ức. 500 ức ta đều có. Quá tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên. Mục Phản kỳ quái, bất mãn, ta có bao nhiêu tiên thạch có liên quan gì tới ngươi? Đương nhiên cùng ta có liên quan a. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi làm thật không cân nhắc cho ta. Có thể cho ngươi. Mục Phản lần nữa cười lạnh, ánh mắt tràn ngập coi nhẹ, ngươi chỉ cần đi theo ta, tiên thạch cho ngươi lại có làm sao? Bên cạnh Ân Minh Ngọc nhịn không được lắc đầu, nói dễ nghe là đi theo, nói không dễ nghe thì là làm chó. Người bình thường cũng sẽ không đáp ứng. Mục Phản đây là tại cố ý nhục nhã Lữ Thiếu Khanh. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi là bình thường a. Nhưng mà nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói, tốt. Chương 2734, bùn nhão đỡ không lên tường. Phốc. Ân Minh Ngọc theo bản năng che lấy ngực, cảm giác đều bực mình. Nàng hít sâu hai cái về sau, nhìn qua Tiêu Y, ngươi nhị sư huynh không bình thường a. Đầu óc có vấn đề. Ân Minh Ngọc cảm thấy, chỉ cần là người bình thường đều sẽ biết rõ Mục Phản là tại nhục nhã người. Phàm là bình thường điểm, có chút xấu hổ người đều sẽ không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, do dự đều không mang theo một cái, trực tiếp liền đáp ứng, giống như một mực đang chờ câu nói này đồng dạng. Cầu đi cho người làm chó sao? Ân Minh Ngọc không hiểu. Tiêu Y vẫn là cười hì hì bộ dáng, không nói thêm gì, ngươi nhìn xem chính là. Mục Phản cũng sửng sốt một cái. Trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc. Cái này gia hỏa, nhìn xem không bình thường. Không bình thường liền phải cẩn thận một chút. Hắn ánh mắt mang lên cảnh giác, ngữ khí lạnh lạnh hỏi, a, ngươi nguyện ý đi theo ta? Đương nhiên, có tiên thạch kiếm, sao lại không làm? Lữ Thiếu Khanh lộ ra tiếu dung, lộ ra 10 phần chân thành, mà lại ngươi vẫn là tiên quân Kim Quang Minh thành phó thành chủ về sau, đi theo ngươi hỗn, thiên đại tiền đồ. Cũng không phải mỗi người có thể cùng tiên quân đáp lên quan hệ, Mục Phản công tử, ngươi nói đúng không? Mục Phản trên mặt vẻ tự đắc càng tăng lên, Lữ Thiếu Khanh để hắn cảm thấy nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Liền nên là như thế này. Thân phận của hắn địa vị cao như vậy, đã sớm nên có người dạng này nịnh bợ hắn, lấy lòng hắn. Tính ngươi tiểu tử thức thời. Mục Phản hài lòng gật đầu, nhưng hắn cũng không có triệt để bị mông ngựa hung choáng, hắn nói, nói miệng không bằng chứng. Ta làm sao biết rõ ngươi không phải đang gạt ta tiên thạch? Đơn giản a. Lữ Thiếu Khanh lập tức dựng thẳng lên thủ trưởng cam đoan, chỉ cần ngươi cho ta 500 ức tiên thạch, ta liền theo ngươi hỗn. Xoa. Ân Minh Ngọc lập tức khinh bỉ, không biết liêm sỉ là vật gì. Đáp ứng đã không hợp thói thường, thế mà còn cam đoan. Tiêu Y yếu ớt nói, rất bình thường, đừng hiếm thấy nhiều trách. Ân Minh Ngọc cảm giác được miệng bên trong có thiên ngôn vạn ngữ lại nhả rảnh không ra. Bình thường. Ngươi quản cái này gọi bình thường. Mục Phản càng rót đầy hơn ý, cái này tiểu tử, xem ra rất bức thiết muốn tới cho ta làm chó. Rất tốt. Kế ngôn, nhìn một cái sư đệ của ngươi, đối mặt ta, còn không phải cúi đầu xuống, giống con chó đồng dạng lắc đầu vung đuôi. Nghĩ đến kế ngôn đối với mình không nhìn, Mục Phản trong lòng không hiểu sinh ra một cổ lửa giận. Dám khinh thị ta. Ta hung hăng nhục nhã ngươi sư đệ. Ánh mắt trở nên càng phát ra lăng lệ hung ác, hắn lạnh lùng nói, cam đoan. Thành ý còn chưa đủ a. Ân Minh Ngọc nghe được Mục Phản, trong lòng càng thêm cảm giác được chán ghét. Lữ Thiếu Khanh tư thái đã rất thấp, có thể nói một phản đã hung hăng nhục nhã Lữ Thiếu Khanh. Nhưng bây giờ thế mà còn muốn tiếp tục nhục nhã xuống dưới. Ân Minh Ngọc không vừa mắt, nhịn không được quát, một phản ngươi chớ quá mức. Thấy tốt thì lấy, hắn là sư phụ ta khách nhân. Một phản đối Ân Minh Ngọc mỉm cười, sắc mặt tràn ngập đắc ý, hắn giờ phút này đã cấp trên, Minh Ngọc sư muội đừng vội, hắn đây là tự nguyện, ta nếu lại xem hắn thành ý. Đúng rồi. Lữ Thiếu Khanh cũng mở miệng, bất mãn đối Ân Minh Ngọc nói, ngươi xen vào làm gì? Không biết rõ đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu sao? Ngươi một bên mát mẻ đi. Mã Đức. Ân Minh Ngọc bị tức đến ở trong lòng mắng nói tục. Thật là một cái bùn nhão đỡ không lên tường gia hỏa. Ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi thế mà còn ngược lại ta. Tức giận đến Ân Minh Ngọc đối Tiêu Y nói, hắn tuyệt đối không phải Kế Ngôn công tử sư đệ. Một cái thiên nhất cái địa, tuyệt đối không có khả năng tụ cùng một chỗ. Còn có, đầu óc tuyệt đối không bình thường. Sư phụ làm sao lại tìm tới dạng này gia hỏa? Ha ha. Một phản lần nữa cười ha hả, rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi vì ngươi tài lộ ngươi sẽ như thế nào biểu hiện ra thành ý của ngươi. Ngươi muốn ta thề sao? Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất xoắn xuýt, ta sợ ta thề, ngươi không cho ta tiên thạch. Thề. Bên cạnh Ân Minh Ngọc trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, triệt để im lặng, nàng đều không muốn xem xuống dưới, nhìn xem đều cảm thấy bi ai. Vì cái gì có người có thể tham tài đến cái này tình trạng, nịnh nọt thấp, không có nửa điểm xấu hổ. Cốc, một phản trong lòng vô cùng thư sướng thống khoái, ngươi thề, thề ta liền cho ngươi tiên thạch, cho phép ngươi đi theo ta. Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, lập tức thề, ta, Mộc Vĩnh chỉ cần một phản công tử cho 500 ức tiên thạch, Mộc Vĩnh nguyện ý đi theo một phản công tử. Ha ha. Một phản không che giấu nữa trong lòng mình đắc ý, cất tiếng cười to. Kế Ngôn Lưu cho biệt khuất bị quét sạch sành sanh, cảm thấy thế giới này là tươi đẹp như vậy. Rất tốt, ha ha. Ân Minh Ngọc cảm giác được tâm mệt mỏi, nhìn xem một người khúng núng, như là chó con đồng dạng đong đưa cái đuôi lấy lòng một phản, nàng đã cảm thấy buồn nôn. Nàng đối Tiêu Y nói, ai, ngươi nhị sư huynh xong. Phát thề, đời này đều muốn làm người khác nô bộc. Ánh mắt mang theo thương hại, là Tiêu Y cảm thấy đáng thương, bày ra như thế một cái không bình thường sư huynh, cũng là không may. Tiêu Y cười hắc hắc, gấp cái gì, ngươi tiếp tục nhìn xem chính là. Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ, đối một phản nói, tới đi, 500 ức tiên thạch, không theo giai đoạn, cho ta một lần trả nợ. Một phản xuất ra một viên trữ vật giới chỉ tiện tay ném cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy xem xét, sắc mặt không vui, làm sao mới 1.000 vạn. Đuổi ăn mày a. 500 ức đâu? Một phản ánh mắt tràn đầy hài hước, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh càng phát coi nhẹ, 1.000 vạn đã coi như là ta lòng từ bi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tào Tháo. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi đang chơi ta. Nhanh, thiếu một mai tiên thạch ta để ngươi đẹp mặt. Làm càng. Một phản không vui hét lớn, ngươi là người theo đuổi của ta, cũng là nô bộc của ta, càng là ta một con chó, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện. 1.000 vạn tiên thạch, ngươi hẳn là đong đưa cái đuôi cảm tạ ta, mà không phải ở chỗ này sủa loạn. Bớt nói nhiều lời, có cho hay không? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên hung ác, không cho ngươi đừng hối hận a. Hối hận? Một phản càng thêm đắc ý, ngươi đã thề, ngươi còn có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì? Nhìn cái này. Một cái nắm đấm tại một phản trong tầm mắt dần dần phóng đại. Chương 2735, lỗ mãn hành sáo. Đột nhiên xuất hiện nắm đấm, tốc độ rất nhanh, một phản phản ứng không kịp, chỉ là theo bản năng muốn trốn tránh. Dù sao cũng là có chút bản năng ý thức. Bỗng nhiên chung quanh phản phất tạo nên gợn sóng, một cổ cường đại tiên thức khuếch tán. Ân Minh Ngọc lập tức sắc mặt đại biến, nàng có loại bị sóng biển xung kích, sau đó bao phủ ảo giác. Cường đại tiên thức như là nước biển bao phủ kín nơi này. Ân Minh Ngọc cảm giác được hô hấp khó khăn. Nàng trừng to mắt, nhìn thấy một phản thân thể run rẩy một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể dừng lại một cái. Bành! Lữ Thiếu Khanh nắm đấm rắn rắn chắc chắc nện ở một phản trên mặt, lông mày, con mắt, cái mũi, góc miệng như bị nhét chung một chỗ lõm đi vào. A! Một phản ôm đầu, quỳ trên mặt đất hét thảm lên. Máu tươi từ góc miệng chảy ra, nhìn xem 10 phần thê thảm. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ nhào tới, nắm đấm một quyền rơi xuống. Bành! Bành! Đánh cho một phản trên mặt đất lăn lộn, tiếng kêu rên liên hồi. Nên, đáng chết! Một phản không phải không nghĩ đến phản kháng, nhưng mà đầu của hắn như muốn nổ tung, thống khổ không chịu nổi. Thức hải của hắn lọt vào xung kích, tiên thức bị hao tổn, đau đớn kịch liệt để hắn tập trung không dậy nổi tinh thần đến phản kháng. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh nắm đấm mang theo vạn quân lực lượng rơi xuống, không bao lâu, một phản liền co quắp tại trên mặt đất, bất lực phản kháng, chỉ có thể bị động thừa nhận Lữ Thiếu Khanh nắm đấm. Ân Minh Ngọc nhìn trợn mắt hốc mồm, sự tình đảo ngược quá nhanh, để nàng trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Vừa không lâu, Lữ Thiếu Khanh còn xoa xoa tay, nịnh nọt mà cười cười, như là một cái hèn mọn nô bộc đang lấy lòng chủ nhân. Sau một khắc liền lưỡng cực đảo ngược đem một phản đè xuống đất đánh đập. Hắn. Ân Minh Ngọc mấy cái hô hấp về sau, mới theo bản năng mở miệng, nhưng trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì ít. Xảy ra chuyện gì? Nàng đần độn nhìn qua Tiêu Y, ý đồ từ Tiêu Y nơi này đạt được đáp án. Tiêu Y cười hắc hắc, tuần vui này thấy hết sức hài lòng, nàng đắc ý đối Ân Minh Ngọc nói, đều nói đừng nóng vội, ngươi nhìn. Ân Minh Ngọc lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh đã ngừng tay đến. Một phản nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, phản phất bị 100 cái đại hán thân thiết trao đổi qua đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, hết sức hài lòng gật đầu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hài lòng dáng vẻ, Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, lỗ mãng. Tiêu Y không vui, ngươi cái này nữ nhân không nhìn nổi ta nhị sư huynh tốt. Hừ, cái gì gọi là lỗ mãng? Tiêu Y bất mãn, ta nhị sư huynh túc trí đa mưu, làm chuyện gì đều nghĩ sâu tính kỹ, nào có cái gì lỗ mãng? Nghĩ sâu tính kỹ. Ân Minh Ngọc muốn cười, chỉ vào nằm rạp trên mặt đất, đã bị chế phục một phản nói, đã gây đại họa. Hắn, một phản, thân phận gì, không cần ta nói a. Một cái tiên quân phụ thân, vẫn là Quang Minh thành phó thành chủ, thực lực địa vị mạnh đến đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh dạng này đối phó một phản, triệt để đắc tội một phản phụ thân Mục Dương. Đắc tội dạng này thực quyền nhân vật, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sư phụ nàng có thể giữ được hắn nhất thời, không gánh nổi hắn một đời. Ân Minh Ngọc đánh giá Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này, ngu xuẩn hành vi. Tiêu Y lắc đầu, ngươi căn bản không hiểu. Lữ Thiếu Khanh đặt tại một phản trước mặt, cười tủm tỉm nói, như thế nào? 500 ức tiên thạch, có thể cầm ra được sao? Hỗn, hỗn đảng. Một phản mặt mũi tràn đầy oán hận, ánh mắt mang theo ngập trời hận ý, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Đáng chết, ta, nhất định sẽ. 3. Một phản bị đánh gãy. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí thưởng hắn một cái tát. Quan thoại đừng nói trước tiên đem ta tiên thạch nói rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh hút xong về sau, tiếp tục cùng ái dễ thân, đến, đem tiên thạch giao ra, thiếu một mai ta đều báo cảnh. Một phản nửa bên mặt sưng lên đến, hắn sửng sốt một cái, sau đó tiếp tục phẫn nộ gầm thét, đáng chết, ngươi cái này đáng chết. 3. 3. Lần này là tả hữu khai cung, một phản hai bên mặt đều sưng lên đến, góc miệng chảy ra tiên huyết càng nhiều. Ta tiên thạch đâu? Một phản đã có chút mộng bức, ngươi. 3. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, lần nữa cho một bàn tay, tiên thạch. 500 ức tiên thạch. Mấy bàn tay xuống tới, một phản trong lòng đã e ngại, vô ý thức nói, không, không có. Không có. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một cái. Lần nữa tả hữu khai cung. 3-3. Sau khi đánh xong, Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, hiện tại có sao? Ngươi. Một phản trong mắt đã mang theo nước mắt, còn có để cho người sống hay không? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lần nữa giơ tay lên, hắn vội vàng hô hào, không, không có, ta thật không có 500 ức tiên thạch. 3-3. Lại là hai bàn tay về sau, Lữ Thiếu Khanh không còn lộ ra tiếu dung, mà là biểu lộ hung ác, không có 500 ức. Ngươi ở trước mặt ta khoác lác. Sau khi nói xong, lại đánh hai bàn tay. Lần này, một phản nước mắt cùng tiên huyết vẩy ra ra. Một phản trong lòng phẫn nộ, sợ hãi, ủy khuất trộn lẫn cùng một chỗ. Phẫn nộ chính là, lần thứ nhất có người dám dạng này quất hắn. Sợ hãi chính là, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hắn cái này thiên tiên cảnh giới, chuẩn tiên quân cao thủ một điểm sức phản kháng đều không có. Ủy khuất là, lúc trước hắn bất quá là thổi xuống trâu. Lữ Thiếu Khanh thế mà coi là thật. Sớm biết rõ như thế, liền không nên là cái mặt mũi mà khoác lác, bây giờ bị đánh cho giống đầu heo. ta, ngươi. Ta cái gì ta, ngươi cái gì ngươi, Lữ Thiếu Khanh không khách khí lại rút, quỷ nghèo còn dám học người ra trang bức, cha ngươi không có dạy ngươi sao? Bên cạnh Ân Minh Ngọc thấy nhịn không được nhíu mày, là một phản cảm thấy đồng tình. Cũng là xui xẻo, trêu chọc đến Lữ Thiếu Khanh. Tính được, đều chịu mười mấy bàn tay, thật đánh đến mẹ hắn đều không nhận ra. Tự hồ chỉ là vì tiên thạch mà bị đánh, đối với một phản mà nói là to lớn sỉ nhục, đời này đều rửa sạch không xong. Ân Minh Ngọc một bên đồng tình, một bên cầm lưu ảnh thạch ghi chép, chậm rãi lắc đầu, biểu thị không hiểu, chỉ là vì tiên thạch. Tiêu Y thanh âm hợp thời vang lên, ngươi biết cái gì, ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Chương 2736, muốn chết cũng phải trước tiên đem tiên thạch cho ta. Ân Minh Ngọc nhìn qua Tiêu Y thì dùng một bộ ngươi không não ánh mắt nhìn qua nàng. Chú ý tới Tiêu Y trong giọng nói coi nhẹ, nàng nhíu mày, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tiêu Y cười nhạo, ngươi cho rằng ta nhị sư huynh chỉ là vì tiên thạch. Ân Minh Ngọc càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ không phải? Ba câu nói bên trong liền có một câu liên quan tới tiên thạch. Đối đãi một phản không có chút nào lưu tình, hung thần ác sát bộ dáng, giống như đạo lữ bị một phản đoạt đi, hận không thể đem một phản nuốt sống. Ngu xuẩn, Tiêu Y rốt cục có thể khoan khoái đối với Ân Minh Ngọc nói ra cái từ ngữ này, ngươi liền thân thể phát dục, đầu não không có phát dục a. Ân Minh Ngọc ngu ngốc đến mấy cũng nghe được ra Tiêu Y nói mình ngực lớn không não. Tức giận đến nàng mắt hạnh trợn tròn, nhìn hầm hầm Tiêu Y, ngươi đang nói cái gì? Ngươi cho rằng khó coi đến ta nhị sư huynh là vì tiên thạch, trên thực tế, ta sư huynh là vì ta đại sư huynh cùng ta xuất khí. Ân Minh Ngọc khẽ giật mình, vì kế ngôn cùng ngươi xuất khí. Nhìn qua quỳ một chân trên đất, nước mắt lượn quanh, chật vật không thôi một phản, Tiêu Y cười đến rất vui vẻ, tìm ta đại sư huynh phiền phức, còn muốn lấy khi dễ ta, làm ta nhị sư huynh tốt tính. Đại sư huynh lười nhác cùng như ngươi loại này ngu xuẩn so đo, thực lực của ta không được, không có cách nào thu thập ngươi. Ta nhị sư huynh vừa vặn. Thực lực đầy đủ, có thù tất báo, quản ngươi lai lịch ra sao, khi dễ chúng ta ngươi liền chờ chết đi. Coi như không giết chết ngươi, cũng phải đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Ân Minh Ngọc khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, là cái này nguyên nhân sao? Một bên khác, Lữ Thiếu Khanh dùng tay đâm một phản đầu, hung dữ nói, 500 ức tiên thạch, ngươi bây giờ không lấy ra, ta quất chết ngươi. Một phản khóc không ra nước mắt, hắn chỗ nào đoạt. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh mở miệng 1.000 ức, hắn không có, về sau nói 500 ức, hắn cũng không có. Nhưng vì mặt mũi, hắn chỉ có thể lấy coi nhẹ tư thái nói có 500 ức. Hiện tại xem ra, đây là sai lầm cách làm. Lữ Thiếu Khanh thật đúng là tin tưởng hắn có 500 ức tiên thạch. Tiên thạch đã không giống trước kia đáng tiền, hắn cũng không có tận lực thu thập, hắn đi nơi nào đoạt 500 ức. Ta không có. Một phản cắn răng, cố nén khóc ý, ta, chỉ có hơn 100 triệu. Lấy ra. Một phản ngẩng đầu lên, cùng Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đối mặt. Cho ngươi, ngươi đến thả ta, không phải. Ba. Lữ Thiếu Khanh không có nuông chiều hắn, một bàn tay quất tới, phản ngươi, còn dám cùng ta bàn điều kiện. Một phản đau không thể không bụng mặt, phun một ngụm máu mạc, vừa hận vừa giận, ngươi, giết ta không sống được. Không sống được. Lữ Thiếu Khanh một cước đạp tới, đem một phản đạp lăn trên mặt đất, lần nữa án lấy hắn đánh. Không sống được. Cũng phải trước tiên đem tiên thạch cho ta lại chết. Bành, bành. Quyền quyền đến thịt, đánh cho một phản nhịn không được hét thảm lên. Một phản hiện tại là bị giam cầm ở, thể nội điều động không dậy nổi tiên lực, không có một tơ một hào lực lượng. Thân thể của hắn cường hãn, nhưng Lữ Thiếu Khanh thân thể cường hãn hơn, không chịu nổi Lữ Thiếu Khanh nắm đấm hữu lực. Một quyền nện xuống đến, như là thiết chù y một cái nện ở trên thân. Đau đớn sâu triệt linh hồn, đau đến hắn rất nhanh liền chịu không được. Sống an nhàn sung sướng hắn chỗ nào chịu được loại đau nhức này. Rất nhanh, hắn liền cầu xin tha thứ, đừng đánh. Ta cho. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới ngừng tay đến, cười tủm tỉm nói, tốt, lấy ra đi. Một phản tâm thần khẽ động, bỗng nhiên trong lòng giật mình, cúi đầu xem xét, chính mình trong tay trữ vật giới chỉ đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn quá sợ hãi, ta nhẫn trữ vật. Trong nhẫn chứa đồ là hắn toàn bộ dự trữ, ngàn vạn năm đến nay thu thập tất cả vốn liếng tất cả đều ở bên trong. Không có nhẫn trữ vật, hắn có thể tuyên cáo phá sản. Dưới tình thế cấp bách, hắn đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét, trả lại cho ta. Đem ta nhẫn trữ vật trả lại cho ta. 3. Đạt được tự nhiên là một cái tát, Lữ Thiếu Khanh quát, đừng ngậm máu phun người, ngươi nhẫn trữ vật cái gì thời điểm trên tay ta rồi. Chính ngươi đi ra ngoài không mang, liên quan ta cái rắm. Đừng tưởng rằng dạng này ngươi cũng không cần cho ta tiên thạch, ngươi lại vu khống ta thử một chút. Đến thời điểm coi như không phải 500 ức tiên thạch có thể giải quyết sự tình. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc dáng vẻ, để một phản nhịn không được hoài nghi một cái chính mình có phải hay không thật quên mang theo. Nhưng, rất nhanh hắn khó thở kêu, ngoại trừ ngươi, không có người nào có thể lấy đi ta nhẫn trữ vật. Ngươi cái này đáng chết gia hỏa đang đánh ta thời điểm vụng trộm thuận đi. Nhất định là ngươi. 3. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ cho hắn một bàn tay, ngươi nói hưu nói vượng nữa thử một chút. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nhân từ có hạn, đừng thăm dò ta ranh giới cuối cùng. Tranh thủ thời gian cho ta tiên thạch, không phải ngươi sẽ biết tay. A. À. Một phản nhịn không được phát ra tiếng gầm, hắn muốn chọc giận nổ. Bị đánh một trận, bị ăn cướp xong, còn muốn bị dọa dẫm bắt chẹt. Còn có thiên lý sao? Cách đó không xa Ân Minh Ngọc đã há hốc miệng, ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào nhả rảnh. Lữ Thiếu Khanh mượn gió bẻ măng thời điểm, nàng thấy rõ ràng. Nàng có thể khẳng định là Lữ Thiếu Khanh thuận đi một phản nhẫn trữ vật. Lữ Thiếu Khanh lại có thể làm được mặt không đổi sắc, còn có thể một bộ ngươi đang vu oan ta bộ dáng, để Ân Minh Ngọc thật sâu im lặng. Thật vô sĩ gia hỏa. Ân Minh Ngọc ở trong lòng cho Lữ Thiếu Khanh đánh lên một cái bảng tên. Người bình thường tuyệt đối làm không được Lữ Thiếu Khanh dạng này mặt không đổi sắc, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tâm lý tố chất mạnh đến làm cho người giận sôi. Đồng thời, nàng đối Tiêu Y có chỗ hoài nghi. Là vì sư huynh sư muội xuất khí. Thấy thế nào cũng giống như ăn cướp hành vi. Sẽ không phải nha đầu này vì mình sư huynh trên mặt thiếp vàng a. Bỗng nhiên, Ân Minh Ngọc phát hiện Lữ Thiếu Khanh chỉ mình, nói với một phản, ngươi đừng kêu, ngươi bộ dáng này rất mất mặt, biết không? Nhanh, đem tiên thạch cho ta, 500 ức, ta lập tức để ngươi đi. Ngươi bộ dáng này xuống dưới, bị cô nàng kia nhìn hết ngươi trò hề, ngươi chịu được. Tranh thủ thời gian kết thúc loại này không có ý nghĩa hành vi. Chương 2737, có con ruồi. Một phản lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ nghiêng đầu đi, cùng Ân Minh Ngọc ánh mắt đối đầu. Ân Minh Ngọc nháy mắt mấy cái, trong tay cầm lưu ảnh thạch theo bản năng về sau rụt rụt. Nhưng rất nhanh lại trả về chỗ cũ, tiếp tục ghi chép. A. À. Một phản biểu lộ trở nên vô cùng bi phẫn, lần nữa gầm nhẹ, như là một đầu sau khi bị thương, tìm phối ngẫu thất bại giả thú. Nếu như có thể, một phản nghĩ đập đầu chết ở chỗ này. Hắn quay đầu lại, không dám cùng Ân Minh Ngọc tiếp tục đối mặt. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đối với hắn nịnh nọt thời điểm, hắn tại Ân Minh Ngọc trước mặt 10 phần đắc ý, cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều tản mát ra nam tính đặc hữu mị lực. Cảm thấy mình kia thời điểm đẹp trai ngây người, Ân Minh Ngọc cũng khẳng định bị khí chất của hắn hấp dẫn. Hắn hiện tại chỉ muốn chết ở chỗ này. Bị Lữ Thiếu Khanh một bàn tay quất lấy, một quyền đánh lấy. Rất mất mặt. Tại mình muốn theo đuổi mặt người trước, gấp bội mất mặt. Một phản chỉ hận chính mình không phải đang nằm mơ. Trong lòng xấu hổ, bi vẫn không ngừng đánh thẳng vào hắn, lửa giận, oán hận phản phất tại thôn phệ lấy nội tâm của hắn. Cuối cùng, hắn cảm giác được đầu của mình đau đớn giảm bớt, hơi tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngữ khí bình tĩnh nói, tốt, 500 ức tiên thạch, ta cho ngươi. Tốt, lấy ra. Lữ Thiếu Khanh hai mắt tỏa ánh sáng, cười đến rất vui vẻ. Nhưng bây giờ không tại trên người của ta, ta được để cho người lấy ra. Một phản nói lời này thời điểm, nhịn không được lui lại một bước, hắn đã bị đánh sợ. Lữ Thiếu Khanh lần này không có đánh hắn, mà là gật đầu, ta người này 10 phần thông tình đạt lý, điểm ấy yêu cầu nhỏ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đạt được cho phép, một phản ánh mắt lóe lên một tia hận ý, miễn cưỡng điều động thể nội tiên lực, hơi vung tay, một đạo hào quang ngút trời mà lên. Ân Minh Ngọc lắc đầu. Không có đầu óc gia hỏa. Phiền phức lớn rồi, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Tiêu Y vẫn như cũ coi nhẹ cười lạnh, ta nhìn ngươi mới là không có đầu óc gia hỏa. Mật báo, ngươi cho rằng ta nhị sư huynh không có cân nhắc điểm ấy. Ngươi chờ xem kịch là được rồi. Nghe Tiêu Y kiểu nói này, Ân Minh Ngọc nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên kia cười đối một phản nói, đến, một phản công tử, mời ngồi. Trên người ngươi đau không? Ân Minh Ngọc trên mặt run rẩy, thật sâu im lặng. Ngươi cũng đem người đánh thành bộ dạng này, ngươi thế mà còn hỏi người ta có đau hay không? Cầm thú đều không làm được hành động như vậy. Mục Phản cũng là như thế, tức giận đến hắn muốn thổ huyết. Răng cắn chặt, hai mắt phun lửa, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Vô cùng nhục nhã, không cần hiến máu tuyệt đối rửa sạch không sạch sẽ. Ngươi chờ đó cho ta, thù này không báo không phải quân tử. Mục Phản trong lòng hận đến muốn bạo tạc, nhưng mặt ngoài lại là không thể không gạt ra một cái tiếu dung, trái lương tâm nói, không, không đau. À, trả lời như vậy để Mục Phản kém chút điên mất. Kẻ thù liền đứng tại trước mắt, chính mình còn phải cười làm lành. Mục Phản hận trời hận địa, hận không thể thế giới này như vậy hủy diệt. Không thương liền tốt, Lữ Thiếu Khanh hài lòng mà cười cười, ta ra tay cũng không nặng, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ân Minh Ngọc nhịn không được nhìn qua Tiêu Y, ngươi nghe một chút ngươi nhị sư huynh nói lời, ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Nhìn thấy Tiêu Y cười đến rất vui vẻ, Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, ngươi ngược lại là rất vui vẻ. Vui vẻ a, vì cái gì không vui vẻ? Tiêu Y kỳ quái, ngắm Ân Minh Ngọc một chút. Nhìn thấy kia cao cao địa phương, Tiêu Y lập tức không cười nổi âm thanh, khó chịu nói, ngươi biết cái gì? Loại này xem trò vui ta cảm giác đã mấy trăm năm không có cảm thụ qua. Ngươi không hiểu loại này vui vẻ. Tựa như ta không hiểu ngươi khổ não trọng lượng. Thật sự là ghê tởm. Thật sao? Ân Minh Ngọc cũng không cao hưng, đợi chút nữa ta nhìn ngươi làm sao khóc. Đồng thời kiểm tra lên chính mình lưu ảnh thạch, sợ đến thời điểm không có chuẩn bị không đủ, không có cách nào ghi lại đặc sắc hình tượng. Một phản bên này lửa giận lần nữa đánh thẳng vào nội tâm. Hắn phẫn nộ ở trong lòng gào thét. Chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Không đến nửa canh giờ, nơi xa rất nhanh liền có động tĩnh. Một đạo lưu quang ở phía xa xẹt qua, như là lưu tinh đồng dạng hướng phía Lữ Thiếu Khanh nơi này rơi xuống. Lưu quang còn tương lai đến, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Ai dám khi dễ thiếu chủ? Tìm. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đối bầu trời chính là một kiếm. Ông. Kiếm quang xẹt qua, phản phất giống thiên địa nhất kiếm đánh xuống, thiên địa rất nhỏ chấn động một cái. Kiếm rụng sạch diệt. Một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, lưu quang đột ngột biến mất. Như một viên lưu tinh trên không trung thiêu đốt tất cả tan biến tại giữa thiên địa. Cường đại khí tức tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp. Quang Minh Thành bên trong một số người mở to mắt nhìn về phía vũ trụ, nhưng bầu trời bình tĩnh, xuyên thấu qua màn ánh sáng. Bọn hắn nhìn thấy đen nhánh bùn đất, hết thảy như thường. Ảo giác sao? Một số người nói thầm, nhưng có một ít người lại đem ánh mắt một mực khóa chặt tại một phương hướng nào đó. Có chuyện muốn phát sinh à? Tại Lữ Thiếu Khanh nơi này, Ân Minh Ngọc mang trên mặt kinh ngạc, một phản trên mặt ngưng kết lấy vui sướng. Xẹt qua lưu quang, khí thế hung hung, lại biến mất 10 phần đột ngột. Đột ngột đến để bọn hắn hoài nghi có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhưng là tràn ngập ở chung quanh kiếm ý nói cho Ân Minh Ngọc, một phản hai người, không phải mới vừa ảo giác. Có người đến, nhưng là nói còn chưa dứt lời liền bị Lữ Thiếu Khanh đánh bay, không rõ sống chết. Hai người đều nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh chỉ là hơi xuất thủ một lần, liền có thể để bọn hắn trực tiếp cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh cường đại. Chợt lóe lên rùng mình cũng không phải là ảo giác. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh như là một đầu thức tỉnh hung thú. Hiện ra chính mình cường hãn hung tàn về sau, lại lần nữa ngủ say bắt đầu. Ân Minh Ngọc nhịn không được rụt rụt thân thể, nàng cảm thấy thân thể nóng bỏng, phản phất mặt ngoài có hỏa diễm thiêu đốt. Có thể đem một phản đánh cho thành dạng này, cũng không phải là chỉ là đánh lén. Một phản thực lực so với Ân Minh Ngọc mạnh hơn, hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng. Trên mặt hắn chưa hoàn toàn nở rộ kinh hỉ cấp tốc biến mất, trong ánh mắt lại lần nữa mang lên sợ hãi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ngươi! Vừa rồi con ruồi là ngươi gọi tới sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Chương 2738, vệ sinh đáng lo. Hẳn không phải là đến đưa tiên thạch a. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh vấn đề, một phản trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời như thế nào. Hắn vốn là không có ý định cho Lữ Thiếu Khanh tiên thạch. Hắn truyền đi chính là tín hiệu cầu cứu. Hắn phụ thân là tiên quân, dưới trướng một đám địa tiên, thiên tiên. Vừa rồi xuất hiện lưu quang chính là thu được hắn tin tức tới cứu binh. Cứu binh một câu hoàn chỉnh nói đều chưa nói xong liền bị Lữ Thiếu Khanh bổ, cũng không biết rõ sống hay chết. Mục Phản trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hắn cắn răng, phẫn hận, sợ hãi các loại để thân thể của hắn run rẩy lên. Bất quá rất nhanh, nơi xa lại có lưu quang xẹt qua, tản mát ra cường đại sát khí, trên không trung phát ra chấn thiên tiếng rít. Động tĩnh như thế cường đại đưa tới không ít người chú ý, người nào dám ở đây nháo sự. Đồng dạng người chưa tới, thanh âm tới trước. Lộ ra đằng đằng sát khí, tiên thức đảo qua, mang theo lạnh lạnh sát cơ. Lữ Thiếu Khanh lần nữa rút kiếm, một bổ mà xuống. Lần này, Mục Phản nhìn rõ ràng. Một đạo nhàn nhạt kiếm quang chợt lóe lên, giữa bầu trời động tĩnh trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hỏi Mục Phản, lại có một con ruồi, không phải ngươi gọi tới à? Mục Phản vẫn là không biết rõ trả lời như thế nào. Người tới hắn biết là ai, là hắn phụ thân dưới trướng người, thiên tiên cảnh giới, so với hắn còn mạnh hơn một chút. Đồng dạng bị đánh bay, không biết sống chết. Lớn mật đạo chích, dám ở chỗ này nháo sự. Lại có người từ đằng xa xông lại, tiếng như lôi động, gây nên càng nhiều người chú ý. Lữ Thiếu Khanh bên này cau mày, phiền chết. Lại một lần nữa xuất kiếm, vẫn như cũ là một kiếm, dù là người tới đã làm chuẩn bị vẫn như cũ bị đánh bay, trùng điệp từ trên trời rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh hỏi Mục Phản, các ngươi Quang Minh thành vệ sinh đáng lo à, nhiều như vậy con ruồi, không có làm vệ sinh sao? Mục Phản thân thể tiếp tục run rẩy, hắn còn có thể nói cái gì? Bên cạnh Ân Minh Ngọc bị cả kinh đã không biết rõ làm sao nói. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện như là một cái vô lại lưu manh, không có nửa điểm cao thủ cảm giác. Cho nên, một kiếm đánh bay một cao thủ, loại hành vi này đối Ân Minh Ngọc sinh ra đã kích cường liệt. Tương phản làm cho Ân Minh Ngọc nhịn không được lau trán, có loại khó chịu cảm giác. Sưu. Nơi xa lần nữa xẹt qua một đạo lưu quang, Lữ Thiếu Khanh còn không có động thủ thời điểm, thanh âm truyền đến, chậm đã động thủ. Có chuyện tốt tốt. Lữ Thiếu Khanh mới không thèm để ý, vẫn như cũ một kiếm bổ ra. Muốn nói chuyện, đỡ được hắn một kiếm lại nói. Tới người này tự nhiên cũng là không có cách nào tiếp được Lữ Thiếu Khanh một kiếm, đồng dạng bị đánh bay, biến mất trên không trung. Mã Đức, con ruồi thật nhiều, các ngươi Quang Minh thành làm sao làm? Lữ Thiếu Khanh bất mãn hết sức hướng về Mục Phản kháng nghị, nghe nói cha ngươi là phó thành chủ. Cái này phó thành chủ làm thất bại. Vệ sinh không có làm tốt, có thể hay không làm? Không thể làm liền thối vị nhượng chức, bớt ở chỗ này chậm trễ Quang Minh thành bách tính. Mục Phản nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã trở nên ngốc trệ. Bốn lần, bốn người, đều bị Lữ Thiếu Khanh tiện tay một kiếm đánh bay. Cái thứ nhất chủ quan còn có thể nói còn nghe được, nhưng đằng sau ba cái cũng không thể nói là chủ quan đi. Bọn hắn khẳng định là làm xong phòng bị, nhưng như cũng ngăn cản không nổi Lữ Thiếu Khanh một kiếm. Đây là cỡ nào thực lực? Chính mình phụ thân nếu như tới, có thể đánh được hắn sao? Mục Phản trong lòng thế mà không có lực lượng. Lữ Thiếu Khanh chỉ là đơn giản hơi xuất thủ, liền đem bốn vị cao thủ đánh bay, thực lực đáng sợ như vậy, dù là tiên quân cũng không đủ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh khí tức không hề giống tiên quân, không cho được người loại kia đáng sợ uy áp. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Ân Minh Ngọc bên này trực tiếp mở miệng, nhìn qua Tiêu Y, cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể có mạnh như vậy người? Tiêu Y cười hắc hắc, ta nhị sư huynh a. Sau đó chậm rãi giơ ngón tay cái lên, tuyệt thế thiên tài. Hừ, không ai có thể cùng hai ta vị sư huynh so sánh. Cái gì thiên tài tại hai vị sư huynh trước mặt đều là cặn bã. Ân Minh Ngọc nhìn thấy Tiêu Y dương dương đắc ý bộ dáng, rất muốn phản bác. Nhưng là nàng không có cách nào phản bác. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này không phải cao thủ, cái gì là cao thủ? Bộ dạng này không phải thiên tài, cái gì mới là thiên tài? Ân Minh Ngọc tự nhận chính mình cũng là một thiên tài. Hiện tại, nàng cảm thấy mình ngày sau vẫn là đừng nói là thiên tài. Hừ. Bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng vang lên, truyền khắp toàn bộ Quang Minh Thành, rất nhiều người tựa như vang lên bên tai tiếng sấm, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiên, tiên quân. Là vị kia tiên quân. Tiên quân thế nào? Là ai trêu chọc tiên quân sao? Quang Minh Thành nơi này đông đảo tiên nhân nghị luận ầm ĩ, rất nhiều đại thừa kỳ trở xuống tu sĩ thì sợ hãi không thôi. Tiên quân loại cao thủ này chiến đấu, cho dù là dư ba cũng không phải cấp thấp các tu sĩ có thể ngăn cản được. Một chút tư duy linh hoạt người đã sớm hướng phía Lữ Thiếu Khanh nơi này phương hướng ném lấy ánh mắt. nói đạo tiên biết quét ngang mà qua. Trong đó không thiếu một chút to gan thần thức. Xem náo nhiệt, không phân cảnh giới cao thấp. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, như là sấm sét, dọa đến muốn xem náo nhiệt tiên thức, thần thức tất cả đều rụt trở về. Ân Minh Ngọc bên này sắc mặt biến đổi, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, tiên quân. Người tới là ai không cần nói cũng biết. Một phản bên này sắc mặt vui mừng, phụ thân đến. Đây là lá bài tẩy của hắn. Tiên quân phụ thân, Quang Minh thành phó thành chủ, thực lực cường đại, địa vị tôn sùng. Dưới trướng một nhóm cao thủ, đặt ở Quang Minh thành nơi này, không có mấy người dám trêu chọc. Nghĩ đến chính mình phụ thân cường đại, Mục Phản trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, cái eo thẳng tắp bắt đầu, trong hai mắt dần dần bắn ra tự tin ánh mắt. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh tại hắn trong ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mặt mũi hiền lành bắt đầu. Hắn nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, chậm rãi mở miệng, nếu như ngươi bây giờ cúi đầu, trước đó hết thảy ta có thể coi như không có phát sinh. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, ngươi trên mặt ứ sưng, vết thương trên người đều có thể làm không có phát sinh. Mã Đức. Nhắc lên cái này, Mục Phản cảm thấy mình vết thương trên người càng thêm đau. Đầu càng là đau đến muốn bạo tạc. Nhưng là, hắn vẫn là cố nén đau đớn, mở miệng, không sai, chỉ cần ngươi. Lời còn chưa dứt, một cái tát rơi xuống, ba. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.